sớm tối say cùng rượu với thơ. Chương 46, mùng 1 tháng 7, góc truyện audio.com. Bắc thần Mộ Dạ ôm lấy thần Khê chìm đắm mà hôn sâu sắc, lưỡi hồng dây dưa lẫn nhau, hòa quyện yết hầu khêu gợi mà nuốt vào lẫn nhau. Vừa hôn xuống dưới, thần Khê sớm đã sụi lơ ở trong lòng Bắc thần Mộ Dạ, bởi vì cơ thể chúng độc mà trắng nõn đến gò má phiếm thản nhiên hồng nhạt, trên trán mồ hôi chảy ra, này bô dạng mê người cơ hồ làm cho Bắc thần Mộ Dạ cầm giữ không được. Hơi thở nóng rực cùng đầu lưỡi liếm hôn, lập tức làm cho thần Khê thân mình nóng rực lên. Đêm thất tịch độc tính hàn, ôn nhu Bắc thần Mộ Dạ cho hắn cơ hồ làm cho hòa tan. Cởi bỏ lớp áo ngoài, cổ, xương quai xanh thiếu niên trắng nõn dần bại lộ trong không khí, đôi môi cánh hoa liếm hấp từng chỗ thần Khê mẫn cảm nhất, đầu lưỡi cũng tràn chọc họa vây. Thay đổi vị trí, phân thân ngây ngô như vậy ở Bắc thần Mộ Dạ thuần thục khiêu khích hạ vặn vẹo đứng lên. Thần Khê chỉ cảm thấy nhiệt lưu từ bụng thẳng hướng ót, lúc này đã hoàn toàn không thể khống chế thân thể của chính mình tái tự tuyệt ngửa đầu nhược bạch nga. Cái mà ai cũng biết, bình thường hơi hơi rên rỉ đứng lên, ngón tay không chịu cô đơn đi tới nội sườn thiếu niên, xúc cảm tinh tế, Bắc thần Mộ Dạ giống như vuốt ve tơ lụa giống tốt nhất, hơi hơi kích thích không lịch sự làm việc trên người thiếu niên. Ân, Dạ, Ân Ngô, thần Khê lung tung kêu Bắc thần Mộ Dạ tên, ánh mắt cũng mê ly. Nhìn thấy dưới thân thần Khê bộ dáng hấp dẫn, Bắc thần Mộ Dạ cúi người hôn sâu một cái. Triền miên phập phồng thở thanh cùng nồng đậm lúc đó sắc hương ở trong hai người lan tràn. Thần Khê tay hoàn trụ cổ Bắc thần Mộ Dạ, mặt ở trên người Bắc thần Mộ Dạ nhẹ nhàng cọ sát, hơi thở ẩm ướt phun ở trên cổ Bắc thần Mộ Dạ có vẻ ôn nhu mà đa tình. Tùy tay ở đầu giường thần Khê tìm kiếm, không hổ là thầy thuốc lúc nào cũng mang bên mình dược thương tích. Hắn theo đầu giường cầm cái bình nhỏ, bên trong là một ít thuốc mỡ màu đỏ, Bắc thần Mộ Dạ xem thấy một chút, xác định là thuốc trị thương, cục một chút hướng về phía sau thần Khê hủy diệt. Có chút lạnh lẽo xúc cảm làm cho thần Khê hơi hơi tỉnh táo lại, thân thể bản năng ngăn lại phần ngoài xâm lấn. Ân, Dạ, khó chịu, ngoan, thả lỏng một chút, Khê Nhi. Bắc thần Mộ Dạ ghé vào lỗ tai hắn trầm thấp mà hấp dẫn nói. Buộc chặt thân thể rốt cục chậm rãi hướng hắn rộng mở tú chân dài nhỏ quấn quanh ở thước lưng Bắc thần Mộ Dạ gầy gò kích áo thượng, nhiệt lượng ở chỗ kết. Hợp tăng lên cảm thấy kích thích, mới bắt đầu đau đớn cùng không khỏe đã muốn chậm rãi biến mất, thần Khê đã muốn lâm vào một loại ảo giác trạng thái. Ngô, Dạ chậm một chút, quá nhanh, thần Khê miệng lẩm bẩm cái gì, Bắc thần Mộ Dạ đã kinh hoàn toàn nghe không được, chỉ có vào lúc gió hắn có thể nhận thấy được thiên hạ dưới thân là hoàn toàn thuộc về hắn. Giống như qua thật lâu lúc sau thần Khê theo đau dần dần tỉnh lại, toàn thân tràn ngập hơi thở ấm áp cùng nhiệt vây quanh làm cho hắn say mê, ánh mắt càng thêm mê ly. Phụ thân, cơ hồ là vội ý thức nhỉ non lại làm cho Bắc thần Mộ Dạ đương trường sừng sốt, rồi sau đó, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, chỉ thấy khuôn mặt tuấn mỹ chậm rãi cúi xuống, ở ngoài miệng thần Khê ấn kế tiếp hôn. Khê Nhi, ta yêu ngươi, thần Khê ở trong lòng Bắc thần Mộ Dạ tỉnh lại, hắn bỗng nhúc. Nhích bật người phát hiện nửa mình dưới tê tê. Hình ảnh tối hôm qua điên cuồng cùng dây dưa ánh vào trong đầu của hắn, ta lại có thể chủ động câu dẫn Dạ. Nghĩ vậy hắn bật người biến thành một con đại tôm nấu chín, lập tức muốn bốc hơi. Ở thời điểm hắn vừa mới bỗng nhúc nhích, Bắc thần Mộ Dạ liền tỉnh, hắn hôn khóe miệng thần Khê ôn nhu nhìn thiên hạ trong lòng, sớm an, Khê Nhi. Sớm an, thần Khê có chút chật hẹp nói. Bắc thần Mộ Dạ lại bỗng nhiên cười khẽ lên, lệch qua bên tai hắn nói, chúng ta làm ba lượt lại đều là bởi vì đêm thất tịch này mà, có lẽ theo một góc độ khác ta còn phải cảm tạ nó mà. Thần Khê đỏ mặt nghiêng đầu đi, Bắc thần Mộ Dạ đem hắn cố định vào trong ngực, Khê Nhi còn có 7 ngày ta đều cùng ngươi, được không? Ân, thần Khê gật gật đầu, thời điểm sáng sớm, người trong tư phủ, đã tập họp đầy đủ, đang dùng cơm trong đại sảnh, gặp lại hai vị lâu không thấy. Mặc Trần, Thanh Minh, các ngươi đã xuất hiện, Sở Ninh Du nói, hôm nay là mùng 1 tháng 7, thiếu gia hắn thế nào? Mặc Trần cơ hồ cấp tốc không kịp hỏi, Tam Điện Hạ cùng thần Khê cùng một chỗ mà, đúng rồi, Thanh Minh, các ngươi đã nghiên cứu ra phương pháp giải độc không? Vân Thanh Minh trầm trọng lắc đầu, ta cùng Mặc Trần luân phiên lần theo sách cổ cùng dược tịch sư phụ lưu lại cũng không có biện pháp, độc đêm thất tịch trên thế giới này duy nhất có thể giải trừ bỏ người chế dược giả cũng chỉ có sư phụ thần Khê Vô Ảnh thần y, đáng tiếc hắn cũng đã qua đời. Không khí lại một lần trầm trọng áp lực lên, Nga, đúng rồi, đứng ở Sở Ninh Du bên cạnh Diệp Cảnh bỗng nhiên đối với Tư Liệt Dương hỏi, ngươi, vua Bắc Đường đã muốn băng hà 6 ngày, vì cái gì Bắc Đường vẫn là không ai vào chỗ? Các ngươi sẽ không sợ gặp phải tai vạ gì sao? Tư Liệt Dương sừng sốt rồi sau đó cười khổ nói. Chiếu thư tiên hoàng ở nơi tam điện hạ đó, chính là tam điện hạ lại chậm chạp không đăng cơ, ta cũng không có biện pháp a, vậy các ngươi cái đại hoàng tử kia tựu cũng không thừa cơ mà vào sao? Cái này cũng chính là ta cảm thấy kỳ quái, hiện tại vua và dân chung thế cục là từ đại hoàng tử cùng tam điện hạ cầm giữ, một văn một võ cũng là vô sự sống yên ổn với nhau, chính là trong triều sao có thể không có hoàng đế a, các ngươi không phải còn có bắc thần Lưu Ly sao? Nghe nói hoàng tử chính là đối ngôi vị hoàng đế trung ý vô cùng a, hắn trung ý chính là có thể làm cho đại hoàng tử đi lên đế vị mà thôi, huống chi ngày gần đây tam hoàng tử phi lại bệnh nặng qua đời. Hắn nào có cái thời gian quản, ai có thể nghĩ đến Bắc Đường lại có thể lâm vào cục diện như vậy. Có phải hay không đêm thất tịch đi qua thần khê liền gặp tử? Vẫn trầm mặc không nói, Tư Hạo Nguyệt đột nhiên hỏi. Này vừa hỏi cơ hồ là tâm bệnh mọi người, bọn hắn đều ý thức rõ ràng, đêm thất tịch qua thiếu niên ôn hòa xinh đẹp tuyệt trần kia sẽ ly khai. Hôm nay là mùng 1 tháng 7, Tư Hạo Nguyệt mặt không chút thay đổi nói, từ khi thần khê sinh bệnh về sau Tư Hạo Nguyệt cũng rất ít nở nụ cười. Mặc Trần đi vào bên cạnh hắn, cầm tay hắn, xem như không tiếng mà an ủi. Không khí bữa sáng áp lực trầm trọng hạ đã xong, thời điểm nhanh đến buổi trưa Tư Phủ nghênh đón một vị khách nhân ngoài ý muốn. Đứa con cả hoàng đế, Bắc thần Lưu Quang, thần Tư Liệt Dương tham kiến hoàng tử điện hạ, đứng lên đi, không cần, giữ lễ tiết ta là đến xem bảo bối đệ đệ ta cùng tình nhân của hắn. Này, Tư Liệt Dương lộ ra thần sắc khó xử, không chào đón sao, không, không có, điện hạ đi theo ta. Bắc thần Lưu Quang đi theo Tư Liệt Dương mặt sau, đi tới tiểu viện thần khê trụ. Đi vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có thể chứng kiến dưới tảng cây hai người, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt thiếu niên đánh đàn, làm cho da thịt trắng nõn phiếm hào quang dịu dàng, áo trắng thiếu niên giống như tiên tử ở chung quanh tản ra hơi thở ấm áp mà tốt đẹp. Thanh niên ở bên cạnh hắn, ỉ ở giữ, nhìn thấy thiếu niên ngồi ở dưới tảng cây đánh đàn, khóe miệng hơi hơi mỉm cười, đó là Bắc thần Lưu Quang chưa từng có vẻ mặt này. Điện hạ ta đã muốn mang ngươi đến đây, thỉnh tự tiện đi. Vi thần xin được cáo lui trước. Ân, kia dưới tảng cây thiếu niên, chứng kiến hắn, hướng tới hắn mỉm cười, làm cho Bắc thần Lưu Quang nhất thời có loại cảm giác mê muội, hắn ở trong lòng cười nhạo một chút chính mình, cũng không phải chưa thấy qua mỹ nhân. Ngươi là, thần khê nhìn người tới, có chút nghi hoặc hỏi. Bắc thần Mộ Dạ nhìn người thu hồi vẻ ôn nhu khí chất, lạnh lùng nhìn Bắc thần Lưu Quang liếc mắt một cái, ngươi tới làm gì? Bắc thần Lưu Quang cười khổ một chút, có cần phải giống nhìn thấy cừu nhân sao? Tại hạ Bắc thần Lưu Quang, ra mắt tiểu vương gia. Nguyên lai là đại hoàng tử điện hạ, thần khê thất lễ. Nói xong, hắn theo ghế trên đứng lên, lại bị Bắc thần Mộ Dạ lại cấp khấu kéo trở về. Người tại đây ngốc một hồi, ta cùng người kia đàm nói chuyện. Bắc thần Mộ Dạ nói xong nhìn Bắc thần Lưu Quang liếc mắt một cái, Bắc thần Lưu Quang tự giác đi theo phía sau hắn. Hắn trúng đêm thất tịch chỉ có 7 ngày, ngươi chuẩn bị làm sao? Bắc thần Mộ Dạ không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, chính là nói câu. Chiếu thư phụ hoàng ngay tại trên bàn trong thư phòng ta. Ngươi, chẳng lẽ, Bắc thần Lưu Quang nghĩ tới vấn đề này, khiếp sợ nói không ra lời. Trong triều không thể một ngày vô chủ, hiện tại liền nhờ ngươi. Bắc thần Mộ Dạ thản nhiên nói. Bắc thần Lưu Quang trầm mặc, hắn đương nhiên biết ý tứ của Bắc thần Mộ Dạ, hắn ở công đạo di ngôn, hắn thậm chí có thể khẳng định đêm thất tịch chính là ngày hắn rời đi. Hồi lâu lúc sau, Bắc thần Lưu Quang mới hỏi nói, như vậy. Đáng giá sao, hắn từng nói qua nếu ta chết, đêm thất tịch nhất định sẽ là ngày giỗ hai người chúng ta. Ta cũng muốn thế, ta nghĩ đến ngươi là hận ta cùng Ngọc Lưu Ly, cái chết của mẫu phi ta cùng các ngươi, không quan hệ, hung thủ cũng đã bị trừng phạt không phải sao. Bắc thần Lưu Quang nhìn thấy điểm trước mắt Bắc thần Mộ Dạ tuy không thừa nhận có chút hâm mộ. Không có chuyện gì nói với ta thì ta đi, nói xong, hắn liền hướng tới thần khê đi đến. Nhìn thấy dưới tảng cây cảnh tượng thiếu niên xinh đẹp giống như bức họa trong mắt Bắc thần Lưu Quang, quay đầu ly khai, hắn cũng có trách nhiệm của hắn. Ba, cầm huyền cắt qua ngón tay, Bắc thần Mộ Dạ vội vàng cầm lấy xem xét, lại phát hiện thần khê run rẩy trong lòng hắn. Hôm nay là mùng 1 tháng 7, độc phát, so với dĩ vãng lần này càng đau đớn, đầu ngón tay còn chảy vết máu diễm lệ, ở màu trắng trên da thịt có vẻ phá lệ chướng mắt. Khê Nhi, trừ bỏ không ngừng gọi tên của hắn, Bắc thần Mộ Dạ bất lực. Vĩnh viễn đau đớn tra tấn hắn, cả người trở nên giống khối băng. Rét lạnh phát sắc càng lúc càng đen nhánh, cả ngũ quan thế nhưng lộ ra một cỗ hương vị yêu mị. Lúc này đây độc phát rằng co suốt 2 canh giờ, thần khê rốt cục bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi ngất đi. Khi tỉnh lại, chứng kiến Bắc thần Mộ Dạ hai mắt đỏ lên. Hắn tự tay xoa mặt của hắn, mặc kệ là Liên Thần hay Bắc Thần Mộ Dạ đều là như vậy một người cường thế, lại có thể sẽ vì hắn khóc, chính mình quả nhiên vẫn là trở nên yếu đuối sao. Bất quá cuối cùng lại sống qua một kiếp mà, đang lúc thời điểm hắn chuẩn bị nói lời an ủi Bắc Thần Mộ Dạ, hắn bỗng nhiên thấy được hai bản mặt hắn vô cùng quen thuộc. Cái người tự xưng là lão tổ tông hắn họ Đoan Mộc Cầm Thâm cùng Hắc Y Nam Nhân vẫn đi theo bên cạnh hắn. Bắc Thần Mộ Dạ chứng kiến ánh mắt của hắn nhìn lung tung phương hướng, cũng quay đầu đi. Tiểu Khê, Nhi, Nhĩ Hảo A, các ngươi là ai? Bắc Thần Mộ Dạ nhìn hai người trước mắt, nhất là cái Hắc Y Nam Tử kia, người kia tuyệt đối không đơn giản. Các ngươi đến làm gì chứ? Thần Khê hỏi, họ Đoan Mộc Cầm Thâm đem mặt tiến đến trước mặt Bắc Thần Mộ Dạ, ngươi thật sự không biết ta là ai sao? Ngươi xem ta bộ dạng có điểm giống ai? Họ Đoan Mộc lăng miếu, Bắc Thần Mộ Dạ theo miệng phun ra một cái tên. Không sai thôi, ngươi còn nhớ rõ tên lão bà ngươi kiếp trước à, ta là lão tổ tông hắn, ta gọi là họ Đoan Mộc Cầm Thâm. Ta lần này đến chủ yếu là vì tìm Tiểu Khê Nhi lấy một bộ họa. Họa, họa cái gì? Chính là bức họa của sư phụ ngươi băng diễm kia, mặt trên họa chính là Vân Vô Tích sư phụ ngươi hiện tại mà. Sư phụ ta, yếu, hắn không phải, ai nha nha đã quên nói cho ngươi, băng diễm là Tư Đông Chi Thần, là hắn che trí. Nhớ một mình hạ thế trần gian. Thần Khê sừng sốt trong chốc lát, lúc sau hết tiêu hóa lời nói họ Đoan Mộc Cầm Thâm, liền đối hắn nói ta đem bức họa trang mang bên mình trong bao quần áo. Nói xong, hắn chỉ gánh nặng trên bàn, họ Đoan Mộc mở ra gánh nặng, xuất ra bức họa kia, mở ra bức họa cuộn tròn, họ Đoan Mộc khen ngợi vài tiếng, không hổ là tay bút băng diễm, đem nhân dạng thiên xu họa nhân họa như đúc. Ta đây sẽ đem họa mang đi Nga. Ân, nói xong muốn lôi kéo Hắc Y Nam từ kia rời đi, bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì trở lại, các ngươi cũng có thể biết chúng ta không phải phàm nhân, vì cái gì không cầu ta giúp Thần Khê giải độc. Thần Khê chính là cười cười, mệnh tới không cần quá cưỡng cầu. Vậy còn ngươi, ngươi cũng hy vọng Thần Khê xa ngươi mà đi sao? Họ Đoan Mộc hỏi Bắc Thần Mộ Dạ, hắn sẽ không rời xa ta, ta sẽ vẫn ở cùng hắn, ai, họ Đoan Mộc thở dài, đúng là vẫn còn lôi kéo người bên cạnh đi trở về. Ở trên đường trở về, họ Đoan Mộc Cầm Thâm hỏi Minh Chủ, người nói Thần Khê sẽ không chết chính là mắt thấy đêm thất tịch sắp đến a. Minh Chủ bao hàm thâm ý cười cười, loại độc này hiện tại đã muốn không cần giải, chỉ cần một người một câu trả lời. Có ý tứ gì, yên tâm, người kia hẳn là lập tức liền gặp xuất hiện. Nói thật ta thực thưởng thức Thần Khê nhà ngươi mà, rất có nhận thức thôi. Kia đương nhiên, đây chính là nòi giống Đoan Mộc ra. Vậy ngươi nhất định là tàn thứ phẩm đi, ngươi. Sắc trời dần tối, ngày đầu tiên của tháng 7 sắp là quá khứ. Cách chương,